Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 448, Hayaway vs Rikaidai. Bóng tennis thi đấu đỉnh viện. Trận chung kết nơi trốn. Cùng bình thường vận động công viên so sánh. Càng xa hoa lần một chút. Đồng dạng là lộ thiên sân thi đấu. 9 giờ sáng 15 điểm. Xe trường học xe buýt từ lối vào chạy nhanh vào. Chậm rãi lái hướng trong nội viện bãi đỗ xe. Con đường hai bên, có thật nhiều đến từ cả nước các bóng tennis kẻ yêu thích. Hoặc là đã đào thải đội bóng thành viên. Lại hoặc là đến từ Kanto địa khu bên ngoài đội ngũ. Nhiều loại người, phi thường náo nhiệt. Cũng có bóng tennis tạp chí phóng viên. Hỗn tạp trong đám người. Cầm máy ảnh, khắp nơi quay chụp. Lại hoặc là tìm nổi danh tuyển thủ tiến hành phỏng vấn. Trừ cái đó ra, còn có đài truyền hình xe phỏng vấn. Có camera từ cửa sổ xe miệng lộ ra. Quay chụp lấy chung quanh cảnh tượng. Khắc ấn lấy Hayaway huy chương xe trường học từ con đường chính giữa chạy qua. Lập tức đưa tới mãnh liệt vây xem. Tới là trận chung kết đội ngũ thứ nhất. Hayaway học viện. Chi, chúng ta đuổi mau đuổi theo đi. Thừa dịp lúc trước tiến hành một cái phỏng vấn. Là Hayaway. Tranh thủ thời gian ngăn chặn bọn hắn. Phần phật một đám người. Tại xe buýt dừng lại trong nháy mắt. Liền đem cửa xe chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ. Cửa xe mới soạt soạt một cái mở ra. Ngay sau đó, huấn luyện viên Sakaki Taro dậm chân đi xuống bậc thang. Lúc này, tất cả phóng viên đều không hẹn mà cùng dựng lên máy ảnh. Đối nối đuôi nhau mà ra Hayaway đội bóng một trận chợt vỗ. Ngài là Hayaway huấn luyện viên. Sakaki Taro Sandi, có thể hay không ngắn gọn phỏng vấn ngài mấy vấn đề? Ngài khỏe chứ? Ta là Tennis Jam, phóng viên Inoueya. Hayaway trận chung kết đối thủ là vương giả Rikaidai. Ngài đối trận đấu này có ý kiến gì không sao? Nghe nói vương giả Rikaidai đội trưởng Yukimura Seiichi tuyển thủ nằm viện. Ngài đối với chuyện này thấy thế nào? Đối mặt mất đi thần chi tử Rikaidai, ngài cảm thấy Hayaway phần thắng có nhiều ít? Liên tiếp vấn đề, như pháo ngữ liên tiếp, vừa đối mặt liền đánh tới. Người thật nhiều a. Momoi Sasuke đi theo Tiêu Dạ bên cạnh thân. Nhìn qua một màn này, nhịn không được đôi mi thanh tú nhăn lại. Bất đắc dĩ nói, mặc dù trước kia gặp qua thật nhiều lần, nhưng mỗi lần đều rất không quen đâu. Tiêu Dạ nhún vai, ta trước đó liền cùng lái xe nói, muốn đi cửa hông a, không dễ dàng bị ngăn chặn. Hắn còn không tin, lần này là trận chung kết, cùng trước đó cũng không một dạng. Cả nước các đều sẽ có người tới nhìn. Loại hiện tượng này so khá thường gặp. Tiêu Dạ gặp qua rất nhiều lần. Một trận thi đấu sự tình, một khi đến trận chung kết, hiện trường người xem số lượng liền sẽ bạo tăng. Phóng viên càng là như nghe thấy mùi tanh cá mập một dạng. Chằm chằm tới. Cũng may đây là Kanto giải thi đấu. Nếu là cả nước giải thi đấu, Tiêu Dạ xem chừng ở chỗ này có thể đánh cược mười mấy 20 phút. Bất quá coi như thế, bọn này phóng viên hiển nhiên cũng không định tùy tiện thả bọn họ đi. Lúc này, Sakaki Taro đưa trong tay chặn trang túi văn kiện đưa cho Atobe Kigo. Trèo lên ghi thời gian hết hạn vì 9:30. Các ngươi đi trước đăng ký. Ta ứng phó phóng viên. Hiểu rõ, tiếp nhận cái túi. Atobe Kigo liền chào hỏi cả đám. Được sự giúp đỡ của Kabaji Munehiro, cưỡng ép đột phá phóng viên vòng vây, gặp tuyển thủ rời đi. Các phóng viên cũng không truy, vây quanh huấn luyện viên bắt đầu phỏng vấn. Xin hỏi Sakaki Taro-san, năm nay Hayaway mục tiêu là cái gì? Hừ, Hayaway mục tiêu chưa từng cải biến, vĩnh viễn là quán quân. Kanto giải thi đấu, cả nước giải thi đấu, đều một dạng. Lạnh hừ một tiếng, Sakaki Taro đành phải ứng phó. Một bên khác, Tiêu Dạ một đoàn người cuối cùng đã tới chỗ ghi danh. Thân là đội trưởng Atobe Kigo đem túi văn kiện xé mở. Từ bên trong lấy ra tuyển thủ dự thi danh sách, cũng giao cho đăng ký viên trong tay. không sai biệt lắm bút tích 5-6 phút. Atobe Kigo mới xong xuôi chuyện này. Trở lại trong đội ngũ lúc, sắc mặt lộ ra rất ngưng trọng. Đây là có chuyện gì? Đội hình thay đổi. Hắn thấp giọng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khẽ cười nói. Ngươi phải tin tưởng huấn luyện viên phán đoán. Là ngươi giở trò quỷ. Ở chung lâu như vậy, Atobe Kigo lập tức đoán được vấn đề căn nguyên. Nói thật giống như ta làm chuyện gì xấu một dạng. Tiêu Dạ im lặng nói. Ta chỉ là hảo tâm đề nghị. Loại này đánh bạc, sẽ xảy ra vấn đề lớn. An tâm, đừng hoảng hốt. Các loại Rikaidai nhìn thấy chúng ta đội hình. Hoảng phải là bọn hắn. Đối với cái này, Atobe Kigo không thể làm gì. Đội hình danh sách là huấn luyện viên đặt. Tại đệ trình trước đó, ngay cả hắn cũng không biết. Với lại cũng không có quyền cải biên. Được rồi, người tốt nhất cầu nguyện chớ để xảy ra vấn đề. Lắc đầu, Atobe Kigo cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chào hỏi trước mọi người hướng sân bóng. Bởi vì khoảng cách thêm gần. Bởi vậy Rikaidai so với bọn hắn tới trước. Giờ phút này đã sớm bắt đầu người làm nóng người. Đi vào sân bóng về sau. Tiêu Dạ mấy người cũng tìm một cái bỏ trống sân bóng. Bắt đầu đơn giản vận động nóng người. Chủ nhật, sáng sớm 10 giờ đúng. Trọng tài, tỷ tuyến viên, cầu đồng các loại chủ sự phương nhân viên ai vào chỗ nấy. Tranh tài chính thức bắt đầu. Hiện tại, Kanto mang thi đấu trận chung kết. Kanagawa đại biểu Rikaidai vs Tokyo đại biểu Hayaway tranh tài. Chính thức bắt đầu. Song phương đội viên ra trận. Nương theo lấy trọng tài ra hiệu âm thanh. Bên ngoài sân trên khán đài. Hai đội fan hâm mộ lập tức hô to. Hayaway. Tất thắng. Vương giả. Vô địch. Song phương khẩu hiệu kêu vang dội. Lẫn nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt. So sánh dưới đài fan hâm mộ phân cao thấp. Trên sân nắm tay lễ liền ôn hòa được nhiều. Hai đội 16 tên cầu thủ đứng tại cầu lưới hai bên. Cũng không có biểu hiện ra rất kịch liệt xung đột. Lẫn nhau đều rất bình tĩnh. Sanada Jinichiro vẫn như cũ mang theo cái kia cái mũ. Đưa tay cùng Atobe Kigo đem nắm. Đã lâu không gặp. Atobe, lời khách sáo liền miễn đi. Chúng ta là đến tranh tài. Bình tĩnh địa tương nhìn. Atobe Kigo nhếch miệng cười. Xấu nói trước. Thắng được là chúng ta Hayaway. Có đúng không? Sanada Jinichiro hào không dao động. Xoay chuyển ánh mắt. Để mắt tới Tiêu Dạ. Ta thừa nhận. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ngắn ngủi mấy tháng. Từ người mới học trưởng thành đến nước này. Ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Nhưng vâng. Vương người trong từ điển không có bại trận. Đối địch với chúng ta. Là sai lầm của ngươi. Để cho ta ngoài ý muốn. Ngươi là loại lời này nhiều nhân vật sao? Tiêu Dạ cười cười. Không thèm để ý chút nào nói. Lời giống vậy. Tặng cho ngươi. Tại ta muốn thua trước đó. Ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Sanada. John học xong sao? Sau một câu rơi vào Sanada Jinichiro trong tai. Lập tức liền để sắc mặt của hắn xuất hiện một chút biến hóa. Kỳ vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể cười được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.